Chiến thần Cuồng Phong, chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1214. Còn không phải cũng sắp chết dưới đạo của anh ta hay sao? Hyuga nghĩ như vậy, trong lòng liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Chẳng qua trong lòng anh ta vẫn chưa yên tâm được bao lâu. Bởi vì nhoáng một cái, kiếm khí của Tần Vũ Phong phóng ra đã xông về phía trường đao của Hyuga. Một tiếng va chạm vào sắt thép vang lên. Hyuga không thể tin được mà mở trừng mắt nhìn. Anh ta gần như không thể tưởng tượng được. Chỉ một đường kiếm khí này đã bẻ gãy đạo thép được luyện từ núi Tuyết Đông Hoàng của anh ta. Nhưng chuyện càng làm Hyuga kinh ngạc hơn vẫn còn chưa hết. Một đường kiếm khí đó sau khi bẻ gãy trường đạo vẫn chưa hề dừng lại. Tiếp tục đánh về phía mặt của Hyuga. Chuyện đột ngột chỉ diễn ra trong một nháy mắt. Nhưng trong mắt của Hyuga lại dài tựa như cả đời người vậy. Hyuga mở trừng mắt nhìn đường kiếm khí đã từng bị anh ta khinh miệt đâm xuyên qua trường đạo mà anh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đánh về phía mặt anh ta. Sau đó, trước mắt Hyuga tối sầm lại. Bịch một tiếng, thi thể của Hyuga đổ xuống đất. Cả đời này, Hyuga không còn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Bởi vì một đời của Hyuga đã kết thúc rồi. Tần Vũ Phong lạnh lùng ngẩng đầu lên. Còn có ai muốn từng người một lên không? Trong căn phòng yên tĩnh đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng vang lên từng tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Tất cả võ sĩ Đông Hoàng đều sợ hãi không thôi. Bọn họ không thể ngờ được. Người trẻ tuổi nhìn bình thường không có gì kỳ lạ trước mặt này lại có thể trong lúc giao đấu. Giết chết người có thực lực lớn mạnh nhất trong số bọn họ Hyuga. Hyuga, người chỉ còn cách trình độ tông sư một bước nữa mà thôi. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết dưới tay người đại hạ này. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Phất tay một cái, dưới một đường kiếm khí. Máu của Hyuga bắt đầu chảy tràn trên mặt đất. Chậm chậm lan đến dưới chân đám người Đông Hoàng. Rốt cục có người không chịu nổi nữa. A, tên đại hạ đáng chết. Chúng ta cùng nhau lên. Giết chết anh ta. Một tiếng hét khàn cả giọng này giống như trong nháy mắt đánh thức trị giác của tất cả các võ sĩ Đông Hoàng có mặt ở đó. Tất cả bọn họ sau khi lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc không thể tin nổi. Đều cầm đao lên hướng về phía Tần Vũ Phong. Mặc dù cách một lớp mặt nạ nhưng thái độ đối với Tần Vũ Phong vẫn cực kỳ rõ ràng. Muốn nhanh chóng diệt trừ anh. Bây giờ, việc duy nhất bọn họ phải làm là cùng nhau xông lên. Giết chết người đại hạ thực lực khó lường này. Dù sao thì người đại hạ trước mắt bọn họ chỉ dùng một cái phất tay đã giết chết Hyuga mạnh nhất trong số bọn họ. Xông lên, giết chết anh ta. Lại một tiếng hét lớn vang lên. Mười mấy bóng người đều lao về phía Tần Vũ Phong. Tất cả mọi người đều xông đến chỗ Tần Vũ Phong. Bọn họ đều là võ sĩ Đông Hoàng. Mặc dù không phải cùng một thầy nhưng tất cả những chiêu thức học được đều giống nhau. Hơn nữa bọn họ lại cùng một tổ chức. Đã hợp lực nhiều năm như vậy. Bây giờ, sự phối hợp giữa bọn họ có thể nói là cực kỳ ăn ý. Mười mấy người bọn họ cùng lên. Mặc dù trung bình thực lực của bọn họ chỉ ở giữa ám kình và ám kình đỉnh phong. Nhưng bọn họ hợp lực lại. Ngay cả cường giả cấp tông sư cũng đã từng bị vây giết rồi. Cách chương.